Khả Hinh như học sinh tiểu học, cũng không ngẩng đầu lên cầm bút vừa ghi chép vừa nói, ngày mai cô sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nhu ôm Nhã Tuệ ngủ say sưa, gian phòng này đã sớm truyền đến tiếng động cực nhanh. Hai cô gái hé mắt, mở một đường nhỏ, nhìn về phía đường Khả Hinh, người đã hết nhanh nhẹn chui vào trong ngăn kéo, đem quần áo bên trong, từng cái ném ra bên ngoài, ném lên giường, trên bàn, khắp trên sàn nhà. Mặt Nhã Tuệ vo thành một nắm, người còn chưa tỉnh ngủ, đã hoa mắt nhìn quần áo từng cái tiếp tục bị ném ra bên ngoài. Cô bất đắc dĩ thở dốc một hơi nói, này, cô làm gì đấy? Tối hôm qua cô ngủ rất trễ, dậy sớm làm gì? Cũng 8 giờ rồi. Rốt cuộc Đường Khả Hinh tìm ra cái váy lụa ngắn màu trắng, cùng một cái áo khoác len mỏng màu xanh dương. Cô cầm bộ quần áo này, vẻ mặt cười thật kích động. Thế nào? Hôm nay cô muốn mặc bộ quần áo này sao? Cô muốn mặc, cô cũng đừng bới tung cả hộc tủ ra chứ. Nhã Tuệ nặng nề duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó vô cùng mệt mỏi cúi thấp đầu nhìn Tiểu Nhu giống như heo, chân giang ra để ngang trên người của mình. Cô cố ý lườm Tiểu Nhu một cái, mới lắc đầu nói, ngủ giống như heo. Trong nhà thật sự là chăn heo đấy. Quần áo này không phải cho tôi mặc, cái này cho cô mặc đấy. Năm ấy lúc sinh nhật cô, tôi tặng quà sinh nhật cho cô. Đường Khả Hinh đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía Nhã Tuệ, nói, tại sao phải mặc? Nhã Tuệ vẫn chưa tỉnh táo lại, mở đôi mắt to mơ màng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Buổi trưa hôm nay cô sẽ biết. Đường Khả Hinh lại mỉm cười thần bí. Khách sạn Á Châu. Buổi sáng Nhã Tuệ mới vừa đi làm không đến bao lâu, đột nhiên nghe Đường Khả Hinh gọi điện thoại cho mình, nói buổi trưa hôm nay muốn mình thay cái váy ngắn lụa và áo khoác màu xanh dương, chuẩn bị đi xem mắt. Cô vừa nghe đã khiếp sợ kêu lên nói, cái gì? Xem mắt? Cô bị phát điên à? Chuyện này cô cũng không có hỏi tôi, cô tự mình quyết định. Đường Khả Hinh mặc đồng phục hoàn cầu, vừa bước đi qua đại sảnh khách sạn Á Châu, vừa nói, tại sao tôi phải hỏi cô? Năm nay chị cũng 26 rồi. Chưa tới 2 năm nữa cô đã 28. Chị tính độc thân cả đời như tôi à? Nhưng tôi không có ý định ở cả đời với cô đâu. Cô thật không có lương tâm. Nhã Tuệ tức giận giơ chân nói, cô muốn gì? Đường Khả Hinh dừng ở đại sảnh khách sạn, không có lưu ý ở phía sau tổng giám đốc Tưởng mới vừa đi xuống xe, cũng đi tới đại sảnh khách sạn. Cô tiếp tục chân thành nói, một cô gái cho dù có sự nghiệp, bên cạnh không có đàn ông thì sẽ giống như chúng ta, thay bóng đèn, di chuyển tủ treo quần áo, mọi thứ đều tự mình làm lấy, tương lai cô làm sao làm hả? Cô nhất định phải tìm một người đàn ông. Cô yên tâm, tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm một người đàn ông xứng đáng, lập tức gả đi. Sau này chúng ta cũng sẽ không giống như quản lý Trần. Quá đáng sợ. Hôm qua chị ấy điên rồi. Tưởng Thiên Lỗi dừng ở phía sau cô, nghe nói vậy, hai mắt hơi lộ ra nụ cười giễu cợt. Vậy đối phương là đàn ông thế nào? Dù sao cô cũng nên bàn trước với tôi một chút chứ. Nhã Tuệ sốt ruột. Yên tâm, có vóc dáng, có vẻ ngoài, có xe, có nhà, có tiền, có chứng trạc, điển hình cao phú xuất. Hai mắt Đường Khả Hinh rất chắc chắn, rất bình tĩnh gật đầu nói. Có thật không? Nhã Tuệ nghe vậy, trong lòng bắt đầu buông lỏng, liền hạ thấp giọng hỏi, cô đừng trêu chọc tôi nha. Nhưng cô tìm người ở đâu vậy? Tôi tự nhiên có biện pháp. Yên tâm đi, nhất định là cao phú xuất. Người tôi muốn kết thân cũng là cao phú xuất. Đường Khả Hinh nói dứt lời, sắc mặt cứng rắn, bước nhanh về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi nhìn theo bóng lưng cô vội vã đi ở phía trước, chớp mắt một cái, mới nghiêng mặt hỏi Đông Anh ở bên cạnh, cái gì gọi là cao phú xuất? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, chuyện lớn cả đời. Đông Anh nhịn cười, nói với Tổng Giám Đốc Tưởng vĩ đại, tôi cũng không hiểu rõ, dường như là vế trên của một câu danh ngôn tương đối phổ biến, nhưng rốt cuộc xuất xứ ở nơi nào, tôi không rõ ràng lắm. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, suy nghĩ một chút, phát hiện người nó có chút nhàm chán, liền đi khỏi.

lúc nào anh ấy cũng đến sớm hơn chúng ta. Đây không phải là lỗi của chúng ta. Tô Lạc Hoành cười nói. Trần Mạn Hồng nở nụ cười ngọt ngào đi về phía tòa nhà nhân viên, lại thấy Nhã Tuệ mới ăn điểm tâm xong, vẻ mặt có chút căng thẳng đi ra, bước chân chậm chạp, cô lập tức đi lên phía trước, hỏi, Nhã Tuệ, cô làm sao vậy? Nhã Tuệ xoay người nhìn thấy Trần Mạn Hồng, lo lắng nhìn về phía cô nói, cô, ngày hôm qua cô không có sao chứ? Tào Phó Tổng, hai mắt Trần Mạn Hồng chợt lóe, a một tiếng, có chút xấu hổ cười nói, không có việc gì, rất tốt. Nhã Tuệ cúi đầu, trừng mắt về phía cô. Thật sự rất tốt, nhưng cô làm sao vậy? Bộ dáng này, thật mới mẻ nha. Hôm nay tâm trạng Trần Mạn Hồng thật tốt, không nhịn được trêu chọc cô. Nhã Tuệ nghe vậy đột nhiên cảm thấy phiền não, khẽ cắn môi dưới nói, Khả Hinh, buổi trưa cô ấy sắp xếp cho tôi xem mắt. Cái gì? Trần Mạn Hồng cho rằng mình nghe lầm, trợn mắt nhìn cô, hỏi lại, sắp xếp cái gì? Xem mắt. Lưu Nhã Tuệ đỏ mặt nói, phúc, ha ha ha ha ha. Trần Mạn Hồng không nhịn được cất tiếng cười to nói, cô cũng có ngày này. Được rồi, tôi không muốn đi. Ai lại sắp xếp kết thân với người vào giữa buổi trưa chứ? Con bé kia không biết làm gì. Nhã Tuệ lại đỏ mặt nói, đứa ngốc, tại sao không đi? Phải đi, nhất định phải đi. Cô ấy nghĩ như vậy là đúng. Năm nay cô cũng 26 rồi, không chọn người, sẽ chỉ. Trần Mạn Hồng lập tức nắm chặt cánh tay cô, tò mò hỏi, đối phương là người nào? Không biết. Nhã Tuệ bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần là Cao Phú Xuất là được. Trần Mạn Hồng lại mỉm cười ngọt ngào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, chẳng lẽ cậu ta là phụ nữ buổi trưa cũng đến nhanh, ăn xong đồ ăn Trung Quốc. Sau đó Nhã Tuệ phải đến câu lạc bộ phụ giúp một tay, cô có vẻ không yên, thỉnh thoảng nhắc cổ tay nhìn đồng hồ. Kỳ Gia Minh căn dặn phó quản lý mới tới, chắc chắn vào giờ nghỉ trưa, hệ thống sẽ ra món ăn mới. Bởi vì tháng này báo nhiệm vụ hơi nặng nề, anh vừa nhấn mạnh một món ăn nào đó, vừa nhìn Nhã Tuệ đứng ở trước phòng ăn biển nhìn sản phẩm bày trên kệ thủy tinh, có chút không yên, lại thở một hơi, nhìn cổ tay, anh mỉm cười, liền để tài liệu xuống, đi về phía Nhã Tuệ cười nói, có phải cô đang vội hay không? Nếu như đang vội, cô có thể đi trước, không có chuyện gì. Không có đâu. Mặt Lưu Nhã Tuệ hơi hồng, thả cổ tay xuống. Được rồi, có chuyện gì phải làm thì đi làm nhanh đi, đừng nhàm chán ở chỗ này. Kỳ Gia Minh cười hết sức thoải mái, nói, cô đã vượt qua thời gian kiểm tra, cô chắc chắn là quản lý rồi, chúng ta đều giống nhau, hiện tại chúng tôi cũng không dám thất lễ với cô. Ôi chao, quản lý. Nhã Tuệ có chút mềm mỏng nhìn về phía Kỳ Gia Minh, bật cười, mau đi đi. Kỳ Gia Minh rất sảng khoái vỗ vỗ bả vai của cô, nói, buổi chiều phải đi trợ giúp câu lạc bộ, nhất định rất mệt mỏi, hiện tại thả lỏng một chút cũng tốt. Vâng, Nhã Tuệ nghe vậy, chỉ đành phải mỉm cười đáp lại, sau đó sẽ hơi căng thẳng thở một hơi, liền xoay người đi khỏi, trong lòng cũng không biết đang căng thẳng cái gì. Cảm thấy lần đầu tiên làm chuyện loại này, đầu ngón tay hơi run, cứ có cảm giác quá lúng túng, nhưng dù sao cũng là con gái. Ôm một chút ảo tưởng đi vào tòa nhà nhân viên, thay lại váy màu trắng của mình, còn có áo khoác màu xanh dương nhà. Buộc đầu tóc nhẹ nhàng, đơn giản xinh đẹp, nhưng tràn đầy suy tư, thật căng thẳng đi ra tòa nhà nhân viên, đi về phía đại sảnh khách sạn Á Châu. Lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi dẫn tất cả lãnh đạo cấp cao cùng bọn Đông Anh đi ra ngoài. Cô lập tức đứng ở một bên, rất cung kính cúi đầu, dịu dàng chào, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, nhớ tới câu Cao Phú Xuất, trong lòng không biết vì sao lại buồn cười, lên tiếng trả lời, liền đi về phía trước. Dường như Nhã Tuệ cảm thấy Tưởng Thiên Lỗi hơi cười nhạo mình, liền ngẩng đầu lên nhìn anh đã xoay người đi khỏi. Bóng lưng vừa đen lại lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt của cô lập tức không tốt, hừ một tiếng, liền xoay người, đi qua đại sảnh náo nhiệt buổi trưa, thỉnh thoảng đụng phải khách mình quen thuộc, càng thêm khom lưng chào hỏi, mỉm cười tạm biệt khách. Rốt cuộc nhìn thấy một phòng cà phê trang nhã ở đầu kia khách sạn, mặt của cô lập tức đỏ lên, 10 con ngón tay hận không được xoắn vào nhau, trái tim đập thình thịch, lo lắng đến cả người rịn mồ hôi lạnh, thậm chí não bộ của cô càng lúc càng. Trái tim của Nhã Tuệ không khỏi nhảy lên, trên mặt nở nụ cười không như không cười, có cảm giác bóng dáng này không quá kém, liền có chút căng thẳng gọi nhỏ, chào anh. Tờ báo soạt một tiếng, buông xuống, người đàn ông trước mặt ngẩng đầu lên, Nhã Tuệ cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, nhất thời cái ót chiêng trống vang lên, bùm bùm, tuyệt vọng sụp đổ nhìn vẻ mặt Kỳ Gia Minh khiếp sợ nhìn mình, cô cũng khiếp sợ nhìn về phía Kỳ Gia Minh, không thể tin nổi kêu lên, quản lý, là anh, làm sao anh biết ở chỗ này? Kỳ Gia Minh cũng có chút ngượng ngùng bật cười nói, tôi bị Tào Anh Kiệt nói với tôi, có một cô gái xinh đẹp thanh nhã đáng, yêu động lòng, đức hạnh hiền lành, ngưỡng mộ tôi đã lâu, muốn cùng tôi kết thân sao? Không phải tôi đến rồi sao? Nhưng, anh có chút buồn cười nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cảm thấy mặt mũi bị ném ra ngoài hành tinh rồi, cô vội dậm chân, không chịu nổi nói, đừng khả hình, rốt cuộc cô làm gì vậy? Đến đây, ngồi một chút. Kỳ Gia Minh bật cười, kéo Nhã Tuệ ngồi xuống. Mặt của Nhã Tuệ hồng giống như trái bí dự, ngồi tại chỗ, quay đầu đi chỗ khác, không nhịn được vẻ mặt đưa đám, nghẹn ngào. Nhã Tuệ, Kỳ Gia Minh có chút cười xấu hổ, hết sức chân thành nói với cô cũng biết, tôi cũng rất thích cô, nhưng loại thích này không phải là loại thích kia. Quản lý, anh hiểu lầm tôi. Nhã Tuệ mất mặt vội vàng muốn giải thích. Đừng, trước hết cô đừng kích động, hãy nghe tôi nói. Kỳ Gia Minh phì cười nói, tôi cũng cảm giác mình thật không tệ, nhưng làm chung với cô nhiều năm, tôi tính khí nóng nảy, thói quen xấu, tính nết không tốt cô cũng biết đấy. Ngay cả tôi nuôi một chút ước mơ cho các cô gái hy vọng cũng không có, cho nên thật sự không thể nói đến chuyện tình yêu, cô hiểu chưa? Tôi cũng không phải từ chối cô, nhưng có tới không? Trước quầy tiếp tân từ Trạch Minh, bạn thân của Kỳ Gia Minh, nghe nói anh hôm nay muốn xem mắt, mình cũng hết sức sốt ruột, vẻ mặt hưng phấn đi tới hỏi, cô. Kỳ Gia Minh nháy mắt nhìn từ Trạch Minh, lại nhìn về phía Nhã Tuệ, vẻ mặt từ Trạch Minh không thể tin nổi nhìn về phía Nhã Tuệ, bật cười nói, không thể nào, Nhã Tuệ. Hôm nay người quản lý muốn xem mắt là cô à? Trời ạ, cô thích Gia Minh từ lúc nào vậy? Ôi chao! Không phải! Ôi chao! Mất mặt chết! Lưu Nhã Tuệ tức giận đứng lên, không nói hai lời liền chạy lấy người, mới vừa đi chưa được mấy bước. Trần Mạn Hồng hưng phấn chạy tới, hỏi, Cao Phú Xuất có tới không? Ai vậy? Nhã Tuệ thật sự ném mặt mũi xuống Thái Bình Dương rồi. Lại che mặt bật khóc. Khóc cái gì? Không được thì thôi. Trần Mạn Hồng không nói hai lời, liền liếc về phòng cà phê trang nhã, nhìn thấy hai tên khốn kiếp Kỳ Gia Minh và Từ Trạch Minh đang ở chỗ đó cất tiếng cười to. Cô lập tức hiểu ra, nhìn về phía Nhã Tuệ cười tiếng nói. Không thể nào. Cô nói Cao Phú Xuất, không phải là quản lý Kỳ của cô chứ? Ôi chao, mẹ ơi! Cô muốn cùng thứ người như thế nói yêu đương, còn cần Đường Khả Hinh à? Tôi ra lệnh một tiếng, tặng một giỏ lớn cho cô. Lưu Nhã Tuệ không nói nên lời, vừa lấy điện thoại di động ra, vừa tức giận gọi, Đường Khả Hinh, nghe điện thoại. Ngáp. Đường Khả Hinh ngồi ở chỗ thư ký, toàn thân như lạnh run, hít mũi một cái, cầm điện thoại lên, nghe. Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ nhanh chóng đi khỏi đại sảnh, tức giận đi ra phía sau vườn hoa, vừa đi vừa tức giận nói, xem cô làm chuyện rất tốt, cô có thể giới thiệu quản lý Kỳ cho tôi. Tôi còn đang ngạc nhiên con bé chết tiệt cô, làm sao biết nhiều Cao Phú Xuất như vậy thì ra cô gom người của khách sạn chúng ta. Cô muốn giới thiệu người nào cũng được, cô lại giới thiệu quản lý Kỳ. Ngay cả cánh cửa ra vào bộ phận cũng không có bước ra, mắc cỡ chết người. Đường Khả Hinh lập tức cầm microphone thật xa, ôi một tiếng, phì cười nói, tôi, ngày hôm qua tôi xem tư liệu trong khách sạn chúng ta, tôi, theo quan điểm của tôi cảm thấy anh ấy thật không tệ, nếu cô không hài lòng, tôi giới thiệu những quản lý khác cho cô. Dù sao tối nay tôi đã... Vẻ mặt của Lưu Nhã Tuệ lúc đỏ lúc xanh đi tới sau vườn hoa, ngồi xuống ghế giữa trước cây tương tư màu đỏ, khổ sở không thở nổi, nghĩ tới mới vừa còn ôm mộng thiếu nữ, lại bị phá vỡ. Cô vừa ngại mất thể diện, vừa thở dốc một hơi. Đám người Lâm Sở Nhai mới vừa muốn đi qua phía sau vườn hoa, đi về phía phòng ăn biển ăn cơm, lại thấy Nhã Tuệ một mình thật cô đơn ngồi ở ghế dừa, bên cạnh cây tương tư tỏa bóng mát ở trên người của cô, có chút khổ sở làm cho người ta động lòng. Lâm Sở Nhai dừng bước lại, nhìn về phía cô, nói, mọi người đi trước đi, tôi có chút chuyện. Chuyện gì vậy? Tô Lạc Hoành cười hỏi. Đi đi. Lâm Sở Nhai không để ý bọn họ. Ồ, mấy người đàn ông vừa nói vừa cười đi khỏi. Lâm Sở Nhai một mình bước đi trên con đường nhỏ đầy hoa cỏ xanh biếc, đi tới trước mặt của Nhã Tuệ, nhìn cô hôm nay mặc giản dị, lộ ra một chút trong sáng và dịu dàng, không giống mặc vào đồng phục nguội lạnh, đột nhiên mỉm cười. Nhã Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Sở Nhai mặc tây trang sọc màu xám tro, đeo kính gọng vàng, vẻ mặt dịu dàng mỉm cười nhìn về phía mình, cô có chút căng thẳng đứng lên, rất cung kính gọi, Phó Tổng. Lâm Sở Nhai nhìn về phía bộ dáng Nhã Tuệ, liền hỏi, sao vậy? À, không có việc gì, đột nhiên có chút nhàm chán, ở lại một chút. Mặt của Nhã Tuệ ửng đỏ, yếu ớt nói, nghe nói Khả Hinh giới thiệu bạn trai cho cô, không hài lòng sao? Lâm Sở Nhai đoán được. Nhã Tuệ không lên tiếng, ngồi đi. Lâm Sở Nhai mỉm cười ngồi xuống, nhẹ nắm tay Nhã Tuệ cũng ngồi xuống. Quay đầu nhìn nửa khuôn mặt cô, xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt khẽ trước, cái mũi nhỏ cao nhọn, lộ ra cá tính hiền hòa, môi khẽ mím lóe lên màu hồng sáng bóng, là cô gái phương Đông rất điển hình. Nhã Tuệ cảm thấy có người nhìn mình, liền quay đầu sang, thấy ánh mắt ràng của Lâm Sở Nhai dịu, mặt của cô đỏ lên, quay đầu đi, không dám lên tiếng. Cô xấu hổ như vậy, cho dù kết thân cô có thể nói cái gì? Có phải cô chưa từng nói tiếng yêu hay không? Lâm Sở Nhai hỏi. Nhã Tuệ cười khổ nói. Nào có thời gian yêu. Hoàn cảnh trong nhà vẫn luôn không tốt. Thật ra tôi không quá thông minh. Không có thiên phú như Khả Hinh. Cho nên tôi rất cố gắng mới thi đậu đại học khách sạn. Ở trong trường học. Tôi nhìn người khác nói yêu thương. Tôi liền cầm sách giáo khoa học Anh văn. Tôi thật muốn vào khách sạn Á Châu. Đó là khách sạn ai cũng khát vọng muốn vào. Sau khi tôi đi vào, tôi cho rằng cuộc sống có thể dễ thở hơn nhưng mới phát hiện, cuộc cạnh tranh chính thức mới bắt đầu. Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý, 6 tháng, 1 năm đều có kiểm tra không dứt, cũng gánh vác nhiệm vụ không hết, mệt mỏi không thở nổi. Có lúc tan việc, ngay cả tắm cũng không tắm nổi, toàn thân phát run nằm lì ở trên giường ngủ, mạn hồng như thế, tôi cũng như thế, rất nhiều đồng nghiệp đều như thế. Lâm Sở Nhai thật yên tĩnh lắng nghe, sau đó quay đầu, mỉm cười hỏi, năm nay Nhã Tuệ bao nhiêu tuổi? Tôi, qua 3 tháng nữa, tôi đã 26 rồi. Nhã Tuệ có chút đỏ mặt nói, tại sao cô không giống Khả Hinh? Lâm Sở Nhai cười nói, cô ấy luôn luôn chính mình cao 1m62, thật ra chỉ có 1m58 hay 59, bởi vì chuyện này, lão đại của chúng tôi vẫn thận trọng và nghi ngờ. Nhã Tuệ nghe vậy, cũng không nhịn được nói, cô có chút bướng bỉnh. Thật ra số tuổi này là đẹp nhất, hiểu chuyện, chín chắn, xinh đẹp, bản thân hơi trong sáng, là một cô gái tốt đáng để cho người khác mong đợi, chỉ là duyên phận chưa tới thôi. Lâm Sở Nhai cười nói, anh không cần an ủi tôi đâu. Nhã Tuệ không nhịn được bật cười, tôi không có an ủi cô, đây là lời thật, cô rất tốt. Lâm Sở Nhai nhìn về phía cô, rất nghiêm túc nói, cô quả thật không tệ. Nhã Tuệ có chút sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Đi, tôi mời cô ăn cơm,